Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41: Màu lam thiên phú. Chương 41: Màu lam thiên phú. 2 tháng 9 năm 2023. Tác giả: 3 năm huyền 7. Chương 41: Màu lam thiên phú. Tô Tỉnh nhìn trước mắt từng bình dưỡng nhan đan, trong lòng không nói ra được thỏa mãn. Luyện chế xong dưỡng nhan đan về sau, Tô Tỉnh thuần thục lấy ra một bầu trong giếng nước linh tuyền. Tô Tỉnh uống một hớp lớn ngọt lăng liệt nước linh tuyền, trong lòng gọi thẳng thống khoái. Cái này nước linh tuyền quả thực so thế giới hiện thực uống ngon nhất đồ uống còn tốt hơn uống. Một bầu nước linh tuyền vào bụng, Tô Tỉnh chẳng những tinh thần phấn chấn, thậm chí ngay cả tiêu hao linh khí vậy bắt đầu gia tăng tốc độ khôi phục. Uống xong nước linh tuyền giải khát về sau, Tô Tỉnh lại tốn thời gian một tiếng bắt đầu trồng ruộng. Đầu tiên là cho trong linh điền linh cốc thi nước, sau đó lại quản lý nổi lên trước đó gieo xuống dược điền. Dược điền bên trong dược liệu đã bắt đầu toát ra nhọn. Tô Tỉnh trồng trọn vẹn một mẫu nhiều dược liệu, mặc dù những linh dược này cần chờ mấy năm, thậm chí 10 năm sau mới có thể phát huy tác dụng. Nhưng ở máy mô phỏng bên trong là tuyệt đối cần. Quản lý xong linh điền về sau, Tô Tỉnh lại khai khẩn một khối nhỏ linh điền, trồng lên một chút mới linh chủng. Những này linh chủng tuyệt đại bộ phận đều nơi phát ra thanh vân tử lưu lại hạt giống. Trong đó không ít Tô Tỉnh cũng không nhận ra. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng Tô Tỉnh trước trồng xuống lại nói. Một bộ phận khác hạt giống thì là Tô Tỉnh từ dược liệu trên thị trường tỉ mỉ chọn lựa ra. Những này linh chủng thường thường càng có linh tính, gieo trồng tại trong linh điền, khả năng 1-2 năm thời gian liền có thể trở thành có thể sử dụng linh dược. Mặc dù hiệu quả không bằng thanh vân tử lưu lại những cái kia, nhưng thắng ở có thể nhanh chóng bồi dưỡng, mà lại số lượng nhiều, cần mẫn khổ nhọc 2 giờ. Tô Tỉnh cảm giác thỏa mãn nói không nên lời, nhưng không có vội vã nghỉ ngơi, mà là đi trước bản thân chế tạo ra chuồng gà. Mấy chục con linh kê trải qua hơn 1 tháng sinh sôi, đã trở nên càng thêm to mọng, mà lại đã có mấy cái linh kê tại ấp trứng. Đời thứ 2 linh kê vậy sắp sinh ra, Tô Tỉnh thuần thục lấy ra mấy cái trứng gà, hái bên trên một chút linh điền bên ngoài rau dại, làm một đại bàn linh kê trứng xào rau dại, lại lấy ra nước linh tuyền, nấu một nồi linh gạo cơm, linh tuyền hấp ra tới cơm, cùng kia bàn xào rau đều mùi thơm nức mũi, nhường cho người muốn ăn đại động. Tô Tỉnh miệng to ăn linh gạo, lại nếm bên trên một ngụm trứng gà cùng rau dại, trong lòng càng thêm thỏa mãn. Nấc tương đương, sau khi cơm nước xong, Tô Tỉnh thư thích ở một cái, lẩm bẩm nói, ai, nếu là thời gian có thể vĩnh viễn như thế giản dị tự nhiên, bình thản qua xuống dưới là tốt rồi. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, mặc dù hắn cũng muốn mỗi ngày cá ướp muối bầy nát, làm ruộng, dưỡng dưỡng gà, nhưng là mười mấy năm sau trận kia liền như là thanh kiếm Damoco bình thường, lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống, để Tô Tỉnh ăn ngủ không yên, thường ngày cho mình áp lực cùng ám chỉ về sau. Tô Tỉnh lần nữa động lực tràn đầy, bắt đầu một vòng mới đan dược luyện chế. Hừm, luyện nhiều chút dưỡng nhan đan, cũng có thể nhiều tích lũy chút tiền. Đến lúc đó liền có nhiều hơn điểm năng lượng rồi. Tô Tỉnh nghĩ như vậy. Trong nháy mắt, lại qua mấy ngày, Tô Tỉnh đem sớm chuẩn bị tốt 200 mai dưỡng nhan đan giao cho Cận Tòng Tiết phái tới thân tín. Vậy thu được Cận Tòng Tiết sớm vì hắn chuẩn bị xong giá trị 1 ức đại hạ tiền màu trắng trang bị. Trọn vẹn 11 vạn thanh màu trắng trang bị, bị Tô Tỉnh dùng máy mô phỏng hấp thu, chuyển hóa thành rồi mô phỏng năng lượng. Kể từ đó, Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng lần nữa đạt tới cao phong, đi tới trọn vẹn 80 vạn điểm. Bạo tăng điểm năng lượng số, cho Tô Tỉnh mang đến cực lớn cảm giác an toàn. Kỷ nguyên mới năm 2023 ngày 31 tháng 12. Năm 2023 ngày cuối cùng, Tô Tỉnh mở ra hắn lần thứ 17 nhân sinh mô phỏng. Linh điền phúc địa bên trong, Tô Tỉnh cắn một cái nấu linh kê trứng, kích hoạt rồi máy mô phỏng, bắt đầu mô phỏng. Ngoặc kép, lần này tiêu hao 1.700 điểm năng lượng, còn thừa điểm năng lượng 803.000 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra màu trắng thiên phú tốn hao 100 điểm năng lượng. Lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Rút ra màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Rút ra lục sắc thiên phú. À, chờ một chút. Làm sao nhiều hơn màu lam phẩm chất thiên phú? Tô Tỉnh lúc đầu theo bản năng muốn lựa chọn lục sắc thiên phú. Nhưng ngoài ý muốn phát hiện mình có thể rút ra thiên phú lại thăng lên một cấp. Thế là Tô Tỉnh nghi ngờ hỏi. Vì sao đột nhiên nhiều hơn màu xanh nhạt thiên phú? Trước kia tại sao không có? Tô Tỉnh chỉ là thuận miệng hỏi một chút. Lại không nghĩ rằng thế mà thật sự thu được trả lời. Đinh, bởi vì trước kia túc chủ thật sự là quá nghèo. Hiện tại có đầy đủ năng lượng. Tự nhiên có thể kích hoạt tiếp theo đẳng cấp thiên phú. Tô Tỉnh, nha, đầu năm nay liên hệ thống đều kỳ thị nghèo bức rồi sao? Tô Tỉnh ào ào bất mãn. Nhưng vẫn là lựa chọn màu lam thiên phú. Ta muốn lựa chọn màu lam thiên phú. Đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu lam thiên phú. Kiếm đạo thiên tài. Kiếm đạo thiên tài. Màu lam thiên phú. Người đối với kiếm cảm ngộ thắng qua thường nhân. Tại kiếm đạo một mạch tu hành tốc độ là thường nhân gấp 10. Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thiên phú sau sửng sốt một chút. Lúc trước hắn tựa hồ rút ra qua một cái tên là kiếm đạo kỳ tài lục sắc thiên phú. Mà trước mắt cái này kiếm đạo thiên tài. Tựa hồ là kiếm đạo kỳ tài tiến giai bản. Nha, làm sao nghĩ như vậy để ta làm một tên kiếm tu a? Nhưng tiểu gia mẹ nó được không có kiếm phổ a? Nói thế nào luyện kiếm? Chẳng lẽ muốn luyện quỳ hoa kiếm điển? Tô Tỉnh nhìn thoáng qua phía dưới của mình. Lập tức lắc đầu. Như vậy lớn. Toàn bộ cắt bỏ sẽ mất máu quá nhiều mà chết. Tô Tỉnh có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới lần thứ nhất rút ra màu lam thiên phú. Liền rút được như thế cái vô dụng thiên phú. Tô Tỉnh lựa chọn tiếp lấy hướng xuống mô phỏng. Linh điền phúc địa bên trong. Người ý thức được bản thân ngay tại mô phỏng. Tại lần này phó bản bên trong. Người quyết định tiến một bước tiếp xúc giáng lâm giáo. Tìm kiếm được thu hoạch được trường xuân công nửa bộ sau cơ hội. Người không có hành động thiếu suy nghĩ. Vẫn như cũ mỗi ngày luyện đan tu luyện. Ngẫu nhiên cùng Vương Thanh Tuyền duy trì liên hệ. Như thế trôi qua hơn phân nửa năm. Một ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Vương Thanh Tuyền nói cho ngươi. Có một tổ chức thần bí mời nàng gia nhập. Trong lòng ngươi hiểu rõ. Biết là giáng lâm giáo lại ra tay rồi. Sau một đêm, Vương Thanh Tuyền nghỉ học. Người hướng Vương Thanh Tuyền muốn phương thức liên lạc. Đồng thời tiếp tục luyện chế đan dược. Đã dự định tiếp xúc giáng lâm giáo. Người liền muốn thể hiện ra bản thân giá trị tới. Người biết tiếp xúc giáng lâm giáo. Cũng bại lộ bản thân năng lực về sau. Sẽ đi hướng hai thái cực. Cái thứ nhất độ khả thi. Bọn hắn khả năng nhường ngươi trở thành vô tình luyện đan máy móc. Cái thứ hai độ khả thi. Bọn hắn sẽ xem ngươi là thượng khách khách. Thậm chí sẽ cho ngươi trường xuân công nửa bộ sau. Ngươi kiên nhẫn chờ đợi. Nỗ lực tăng lên tu vi của mình. Năm thứ hai. Ngươi luyện thể tu vi tăng lên đến rèn xương cảnh tam trọng. Luyện khí tu vi không có tiến bộ. Năm thứ ba. Ngươi luyện thể tu vi tăng lên đến rèn xương cảnh ngũ trọng. Luyện khí tu vi vẫn tại kim đan kỳ nhất trọng bồi hồi. Năm thứ tư, người luyện thể tu vi đột phá tới rèn xương cảnh thất trọng. Luyện khí tu vi vẫn tại kim đan kỳ nhất trọng. Năm thứ năm, người luyện thể tu vi tăng lên tới rèn xương cảnh cửu trọng. Đồng thời trước ngươi gieo trồng nuôi nguyên cỏ đã thành thục. Ngươi bỏ ra hơn một tháng luyện chế trọn vẹn 200 mai dưỡng nguyên đan. Bắt đầu muốn tăng lên linh khí của mình chất lượng. Nửa năm sau, tu vi của ngươi tăng lên đến kim đan kỳ nhị trọng. Đồng thời ngươi cảm giác được trong cơ thể mình linh lực chất lượng biên độ lớn tăng lên. Thể nội pháp lực càng thêm hùng hậu. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Hết chương.